Khủng bố sống lại, chương 17, ác quỷ nguyền rùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác ánh mắt đều vẫn dừng lại trên người Dương Gia Ngập được hắn bấm điện thoại, trường học bên trong vang lên chuông điện thoại, mọi người còn cảm thấy kỳ quái, không chờ mở miệng hỏi thăm thời điểm liền đã thấy hắn vội vàng cúp điện thoại, còn một mặt bị kinh hãi bộ dạng Dương Gian, sao? Xảy ra chuyện gì? Trường Vĩ gặp được Dương Gian bị sợ đến như vậy, cả người cũng phát run lên. Ngươi đừng làm ta sợ à, chúng ta đều hy vọng ngươi thì sao, ngươi dáng dấp này làm cho trong lòng ta hết sức không nắm chắc à, xin nhờ ngươi cười một cái được rồi, lộ ra cái kia loại xem phim thời điểm hiểu ý nở nụ cười tốt để ta có chút tự tin. Dương Gian bình tĩnh, còn có mang theo mọi người đi ra quỷ vực đều cho mọi người sống tiếp tự tin. Hắn giờ khắc này lộ ra mặt như vậy sắc một hồi liền để mọi người sợ luống cuống. Dương Gian sắc mặt biến hóa bất định, sắc mặt đặc biệt khó coi, nhìn còn chưa chờ hắn mở miệng lúc nói chuyện, đột nhiên, trong tay Chu Chính Vệ tinh định vị điện thoại di động bị bấm, vang lên tích tích tích tích tiếng chuông. Hắn liếc mắt nhìn, con mắt đột nhiên co rụt lại. Trên điện thoại di động điện báo biểu hiện 138. Là cái kia lôi điện Pháp Vương ở trong diễn đàn lưu hạ đích số điện thoại. Hắn đánh lại, quả nhiên, đây là một cái cạm bẫy, một cái phi thường đáng sợ cạm bẫy. Dương Gian cắn răng, không nói ra được là phẫn nộ vẫn là hoảng sợ. Tích tích tích tích, chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, thế nhưng hắn không có lựa chọn tiếp thông. Bởi vì hắn biết đánh ra điện thoại này người tuyệt đối không thể nào là người sống, trời mới biết nối điện thoại phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng may điện thoại di động giả thiết còn có hiệu quả, tiếng chuông không có vẫn vang lên. Thời gian dài không truyền được điện thoại trong chốc lát liền ngòm rồi. Hơn nữa điện thoại di động của hắn lại cũng không có điện thoại gọi đến. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, ta yêu ngươi, lại như con chuột yêu gạo. Lành lạnh ánh trăng vì ngươi nhớ nhung thành sông. Nhưng mà những bạn học khác điện thoại di động nhưng liên tiếp vang lên, các loại chuông điện thoại di động vang vọng. Hết thầy người lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, điện báo biểu hiện toàn bộ đều là 138. Dương Gian, ngươi nhìn. Vương San San, Miêu Tiểu Thiện còn có Triệu Lỗi đám người cầm điện thoại di động cho hắn nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đừng tiếp, Dương Gian sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị nói. Những người khác điểm gật đầu, bọn họ trong lòng đều rõ ràng, điện thoại này hết sức quỷ dị, đích thật là không nên tiếp. Trường Vĩ không có điện thoại di động của hắn trước cấp cho Dương Gian, giờ khắc này hắn nhìn một chút những người này màn hình điện thoại di động run cầm cập nói. Hắn, mẹ nó tất cả đều là một cái điện báo biểu hiện. Cái này 138 điện thoại di động như thế nghiêu, một hơi bấm mười mấy điện thoại, chuyện ma quái đâu đây là. Ta đây không phải là cái kia 138 hào, ta này biểu hiện là Vương lão sư đích số điện thoại. Một cái gọi là Tiền Vạn Hào bạn học theo bản năng tiếp thông cái kia điện báo. Tiền Vạn Hào, ngươi là điên rồi vẫn là đầu óc giật. Bên cạnh Triệu Lỗi sợ hãi đến hầu như giống nói, đều nói đừng tiếp điện thoại. Căng thẳng cái gì, ta đây là Vương lão sư điện thoại. Tiền Vạn Hào nói, có thể Vương lão sư là tới cứu chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp ngủm rơi, Dương Gian cũng là con mắt co rụt lại, vội vàng vọt tới, muốn đoạt được điện thoại di động bỏ xuống cú điện thoại kia. Vương lão sư đánh tới. Này càng kinh khủng, muốn biết Vương lão sư có thể là người thứ nhất biến mất ở quỷ vực chính giữa người, trước mắt những người khác đều chết rồi, hắn làm sao có khả năng còn sống. Quả nhiên, Tiền Vạn Hào điện thoại di động cái kia đầu chỉ là truyền đến xì xì điện lưu thanh, Vương lão sư cũng không nói lời nào. Nhìn kế tiếp để Dương Gian cảm thấy sợ hãi âm thanh vang lên. Đồng, thùng thùng, tiếng gõ cửa từ điện thoại cái kia đầu truyền tới, âm thanh cùng trước phòng học bên ngoài giống như đúc, trầm trọng, một ngạt, để người không thở nổi. Vào lúc này Tiền Vạn Hào mới ý thức tới sự tình tính chất nghiêm trọng, dọa sắc mặt trắng bệch tay run một cái vội vàng vứt bỏ điện thoại di động. Điện thoại di động rơi trên mặt đất, màn hình vỡ vụn, nhưng điện thoại vẫn còn ở nối điện thoại, cũng không có bỏ xuống. Đông, thùng thùng, quỷ dị tiếng gõ cửa lần thứ hai từ trong ống nghe mặt truyền tới. Đông, thùng thùng, Dương Gian giờ khắc này vọt tới, lấy tốc độ nhanh nhất nhặt lên Tiền Vạn Hào thời gian điện thoại di động tắt đi cú điện thoại này. Tiền Vạn Hào, ngươi cái này dừng bút, ngươi tự mình nghĩ chết phải đi chết, đừng hại chết chúng ta a. Triệu Lỗi tức giận cầm lấy vạt áo của hắn quay về hắn giống nói, có thể phẫn nộ nhưng không che lấp được hắn trong mắt hoảng sợ, tuy rằng hắn không rõ ràng điện thoại này sau khi tiếp thông sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Tiên sư nó, không sợ giống như thần kẻ địch, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, câu nói này quả nhiên nói không sai, thời khắc mấu chốt tổng có mấy cái nhược trí người giống vậy dũng cảm đứng ra nắm tính mạng của chính mình tìm đường chết, không chỉ muốn hại chết chính mình, còn sẽ hại chết người khác. Tiền Vạn Hào, ngươi thực sự là quá vĩ đại, ngươi mẹ nó đem ta cảm động muốn giết người, ta 9 năm nghĩa vụ bù đắp như vậy nhiều giờ học đều không có ngươi ưu tú như vậy. Trương Vĩ nói, trước phòng học ở ngoài ông già kia là ngươi thân gia ra sao? Người như thế yêu hắn ngươi, tại sao không đi cùng gia gia ngươi nói, để gia gia ngươi buông tha chúng ta? Chấm, ta thật không phải cố ý, phía trên kia tên rõ ràng là lão sư đánh tới, nếu như là của người khác điện thoại ta khẳng định sẽ không tiếp. Tiền Vạn Hào giống đứa bé khóc lóc lau nước mắt nói. Lão sư điện thoại liền tiếp, lão sư bảo ngươi đi chết, ngươi tại sao không đi chết? Triệu Lỗi giờ khắc này tức giận liền muốn đánh hắn. Được rồi, đều yên tĩnh một chút, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này cũng có ta không đúng, ta nên trước nhắc nhở các ngươi. Dương Gian đi tới nói, hơn nữa cãi nhau, nội chiến có thể sống sót sao? Cũng không nhìn một chút hiện tại tình huống thế nào, mọi người lúc này trầm mặc. Dương Gian, vừa nãy sau khi tiếp thông điện thoại sẽ xảy ra chuyện gì? Miêu Tiểu Thiện sốt sắng hỏi nói. Dương Gian nói, còn có thể có chuyện gì, rất nhanh Tiền Vạn Hào ra ra ngươi liền muốn tới tìm chúng ta tán gẫu. Cái gì, hết thảy người trợn to hai mắt vô cùng hoảng sợ. Đúng, ông già kia nhất định sẽ tới đây bên trong. Trong điện thoại di động tiếng gõ cửa có một cái rất khủng bố công năng, đó chính là có thể đưa tới ông già kia. Cho tới kết quả sẽ như thế nào, rõ ràng. Hơn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian gắt gao nắm bắt trong tay điện thoại di động nhớ lại cái kia diễn đàn bên trong lôi điện Pháp Vương mở topic. Cạm bẫy toàn bộ trong diễn đàn cố sự chính là một cái cạm bẫy, cái kia lôi điện Pháp Vương ở trong nhà thời điểm gặp ông già kia gõ cửa từ trước trong phòng học tình huống đến xem lão nhân gõ cánh cửa thứ nhất thời điểm cũng đã có người chết. Hơn nữa lôi điện Pháp Vương trong nhà nhưng có hai đạo cửa, đạo thứ nhất là cửa lớn, đạo thứ hai là cửa phòng. Nói cách khác lôi điện Pháp Vương ở nhà một mình, bị gõ cánh cửa thứ nhất thời điểm hắn liền đã chết, phía sau diễn đàn cố sự không thể nào là hắn phát sinh tới, lưu hạ đích số điện thoại còn có âm tần văn kiện cũng đều không phải hắn làm, mà sẽ làm ra như vậy sự tình chỉ có một đồ vật. Quỷ, Dương Gian sâu sắc hô mấy hơi thở. Không sai, post trước mặt cố sự là lôi điện Pháp Vương, là người sống ở mờ topic nhưng phía sau nhất thời điểm hắn đã chết, tiếp theo mờ topic chính là... Quỷ, để chứng minh suy đoán này, hắn lần thứ hai mở ra cái kia diễn đàn cố sự, sau đó lật đến cuối cùng. Quả nhiên, hắn suy đoán không có sai, diễn đàn cố sự ở cuối cùng mặt mấy cái comment đều có rất nhiều chữ sai, cùng trước lôi điện Pháp Vương mở topic hoàn toàn khác nhau, mặt khác trung gian còn gian cách nửa giờ mở topic thời gian. Chuyện này, là một cái ác quỷ tán phát hình ra ngoài nguyền rùa. Hết thảy nghe được tiếng gõ cửa người, đều sẽ bị ông già này tìm tới cửa. Nói như thế cũng chính là có thể nghiệm chứng trước phát sinh tất cả mọi chuyện. Internet trên điện thoại di động nghe được tiếng gõ cửa sẽ bị lão nhân tìm đến, giống như là bị đánh lên một cái vô hình tọa độ giống như, hiện thực nghe được tiếng gõ cửa, sẽ lập tức chết. Nhưng tại sao ta trước ở trong nhà cầu mở ra âm tần văn kiện thời điểm ông già kia nhưng không có xuất hiện? Dương Gian trên mặt lộ ra gấp mồ hôi, hắn đang suy tư. Nỗ lực thăm dò rõ ràng lão nhân này hành động quy luật còn có giết người phương pháp. Vì, sống tiếp, cách chương.